My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, Giáng Lâm. Mà lúc này, hẻm nhỏ chỗ sâu chiến đấu phảng phất tiến nhập sau cùng giằng co giai đoạn. Todoroki Soto cái trán tràn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Thời gian dài thao túng hỏa diễm cùng hàn băng, thân thể của hắn đã dần dần ăn không tiêu, nhưng mà nhìn qua nơi xa cái kia đạo hiện ra lãnh ý thân ảnh, Todoroki Soto khóe miệng liền là kéo một cái, răng rắc răng rắc răng rắc, hàn ý lan tràn, to lớn tảng băng tại Sten trước mắt nở rộ, tựa như nụ hoa đồng dạng, vô số bén nhọn băng thứ ép Sten vừa lui lại lui. Thật sâu cách xa Midoriya Izuku, phun ra một ngụm hàn khí, Todoroki Soto nhìn thật sâu một chút, cứng ngắc lại thật lâu Midoriya Izuku, gia hỏa này đã bị Sten Quốc Blackcurt đồ khống chế đã lâu. Nếu là lại không có thể giống Ida Tenia đồng dạng giải khai khống chế, bọn hắn phiền phức liền lớn, mà giờ khắc này... Killer Hero lạnh lùng nhìn thoáng qua Todoroki Soto, nhìn lướt qua ngăn ở trước mặt băng sơn, đôi mắt chỗ sâu nổi lên một vòng suy tư, hai tay lật qua lật lại tuyết trắng lưỡi dao, mũi chân điểm nhẹ, tựa như thỏ chạy đồng dạng, nhảy lên đầu tường, không tốt, hắn muốn từ trên vách tường chạy tới. Todoroki Soto sắc mặt đột biến, quát to: ta sẽ phong tỏa ngăn cản hắn hành động piston động cơ siêu gia tốc. Nương theo lấy một tiếng nỉ non, tràn đầy vết máu Ida Tenia trong đôi mắt hiện lên một sợi ngoan sắc. Bắp chân chỗ động cơ đột nhiên phun ra chùm sáng màu xanh lam. Bá, phảng phất giống như gió táp, hướng về bầu trời vọt tới, mà liền tại cùng lúc, One for All toàn bao trùm. Bị Hero Killer Stain Blackcurt Quốc khống chế thật lâu Midoriya, trên thân thể cũng là nổi lên uyển như lôi đình hồ quang điện. Nhất là chỗ mi tâm càng là hiện lên một vòng huyết sắc thập tự. Phảng phất dũng động trước nay chưa có lực lượng, lệnh Midoriya Izuku giờ phút này nhìn bằng thêm một vòng bay lên thần thái. Oanh, tựa như bạo tạc oanh minh tại mặt đất nổ vang. Băng liệt đại sản sinh cường đại phản xung, cũng là đem Midoriya Izuku đưa lên trời không? Bành, bành, tại Sengo ngoạn vị trong ánh mắt, từ trên tường hướng về phía dưới sông Sten bị Ida Tenia một đạo kinh khủng đá ngang ngạnh sinh quất vừa vặn, với lại không chỉ có như thế. Toàn thân phảng phất hiện ra hồ quang điện Midoriya Izuku, cũng là hung hăng một quyền nện vào Sten trên mặt, lấy Sengo thị giác, thậm chí có thể nhìn thấy Sten mặt, bởi vì to lớn lực đạo, đột nhiên lõm lún xuống dưới, lộ ra tựa như xương cốt giá đỡ, đừng cho hắn cơ hội thở dốc. Todoroki Soto tay trái xúc lấy hừng hực liệt hỏa, ầm vang, cột lửa ngất trời trực tiếp hướng về Sten vọt tới, trong khoảnh khắc, Sten liền bị hừng hực liệt hỏa bao phủ. Không có kêu rên, không có gào thét, Sten bình tĩnh tựa như một cỗ thi thể, lẳng lặng thừa nhận liệt diễm thiêu đốt. Một lát, hỏa diễm dập tắt, rơi xuống dưới Sten, phù phù một tiếng, trực tiếp nện ở Todoroki Soto một tòa băng sơn, phảng phất giống như hôn mê, lẳng lặng treo ở một chỗ băng nhận bên trên. Chậc chậc, chưa nói tới chủ quan, nhưng người vì sao lại chần chờ đâu? Nhìn qua treo ở băng sơn bên trên Sten, Sengo trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, Sten tại Ida Tenia cùng Midoriya Izuku hướng về hắn phóng tới thời điểm. Sten thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, mà như vậy trong nháy mắt cứng ngắc, đưa đến Ida Tenia cùng Midoriya Izuku thắng được tiên cơ. Các loại Sten còn muốn vãn hồi lúc, bại cục cũng đã định ra. Thật không thể tin được, đã trải qua vô số trận chiến đấu Hero Killer, Thế mà tại lúc chiến đấu, còn không bằng một đám chim non quả quyết, là công nhận người nào đó mà. Sengo khẽ lắc đầu, khóe miệng dương lên một vòng trêu tức, chân phải nhẹ nhàng hướng mặt trước trong không khí dẫm mạnh. Bá, Sengo cả người đều là ngửa ngã xuống, màu đen áo khoác tại trong gió đêm gào thét, kéo đạo đạo tiếng xé gió, nhìn qua phía dưới mấy đạo tại trong tầm mắt càng lúc càng lớn điểm đen. Sengo trong đôi mắt trêu tức càng là dày đặc. Các ngươi nghe được thanh âm gì mà? Giống như đang nghi ngờ. Todoroki Soto có chút nhíu mày. Giống như xác thực có âm thanh. Giống như là tại Ida Tenia hơi sững sờ. Nhưng mà một lát, giống như là đã nhận ra cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Bành! Khó có thể tưởng tượng kinh phong trong chốc lát nhấc lên. Vừa mới ngẩng đầu Ida Tenia, trên mặt còn lưu lại kinh ngạc, cả người lại như diều bị đứt dây đồng dạng, bỗng nhiên bị tung bay. Ida, Todoroki Soto sắc mặt đại biến, nhưng mà một cỗ khó mà chống cự kinh phong hiện ra lưỡi dao phong mang. Đem cả người hắn đều là bước lui mấy trượng xa. Chỉ một lát sau, ngoạc kép, bành, ngoạc kép, tựa như lít tinh trụy. Kinh người tiếng nổ mạnh tại trong hẻm nhỏ nổ vang. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích càng là chập trùng lên vô số bụi đất. Ngay tiếp theo nơi xa nằm trên mặt đất bất động Midoriya Izuku. Cùng một cái khác xa là Pro Hero. Đều là cuốn bay. Là ai? Nhìn qua cuồn cuộn bụi mù, Todoroki Soto sắc mặt hơi trắng bệch. Còn không có nhìn thấy bóng người. Một cỗ không thua phụ thân hắn áp bách, đã ấn chạy lên não. Không, so với phụ thân của hắn hỏa diễm nóng bỏng, cỗ áp bức này càng thêm đáng sợ. Khó nói lên lời lăng lệ, thấm vào đủ để xé rách da thịt phong mang. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, cái thế giới này còn sẽ nhân vật như vậy. Vẻn vẹn khí thế, liền có thể làm hắn ngạt thở. Bên cạnh cách đó không xa Ida cũng là giãy giụa lấy. Khập khễnh đứng lên, toàn cảnh là hoảng sợ. Nhưng lại tại hắn lo lắng nhìn về phía bởi vì kiệt lực. Tê liệt trên mặt đất Midoriya Izuku lúc, con người có chút co rụt lại. Cầu viện, nhỏ bé không thể nhận ra nỉ non. Càng giống là môi ngữ, thật sâu tại Ida trong lòng chụp vang. Không kịp chần chờ, Ida Tenia cắn thật chặt trắng bệch bờ môi, đem tay phải run run rẩy rẩy đưa về sau lưng. Mấy hơi thở về sau, Ida Tenia nghe được phía sau điện thoại truyền đến tút tút tút âm thanh. Thần sắc mới có chút buông lỏng, bấm khẩn cấp cầu viện điện thoại. Còn lại xem thiên ý a. Lần đầu gặp mặt, các vị u a chim non nhóm, các ngươi có thể gọi ta Sakura. Cũng có thể xưng hô ta là Đác Cao Sổ Nghị Trường. Bụi mù cuồn cuộn bên trong truyền đến một thanh âm. Thanh âm nhàn nhạt có chút khàn khàn. Mang theo một vòng không nói ra được mị hoặc. Phảng phất là trọng lực hấp dẫn. Hấp dẫn lấy người nhao nhao mấy giây tới gần. Nhưng rơi xuống Todoroki Soto các loại người trong tai. Lại như kinh lôi tại não hải nổ vang. Từng cái chấn đều là tê cả da đầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?